Mời quý vị cùng với dạycontiền tài.com tiếp tục theo dõi những nội dung trong quyển sách Cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất. Sau đây là những nội dung cuối cùng trong chương 3 quyển sách này. Tính cầu thả, dạy trẻ học cách cẩn thận, tỉ mỉ. Vân là một học sinh lớp 4, cô bé rất lanh lợi và đáng yêu, được bầu làm lớp phó văn thể Mỹ. Thế nhưng những việc mà Vân làm lại chẳng đâu vào đâu, tất cả chỉ tại thói cẩu thả. Mẹ nói Vân rất hoạt bát, thành tích cũng không tồi. Nhưng khi đi học, cô bé thường quên mang theo vở bài tập hoặc quên không viết đáp án. Học tập đọc thì có khi đọc thừa, có khi đọc thiếu, viết chữ lại hay viết sai, chép bài cũng hay chép sai. Khi viết trên giấy nháp thì rõ ràng là đúng, nhưng khi chép vào vở lại thiếu số. Mỗi lần đến kỳ thi là cô bé lại càng bất cẩn hơn, cứ làm bài thi xong là lại phát hiện ra mình viết thiếu một số hoặc quên không trả lời một câu hỏi nào đó. Cho dù mẹ thường xuyên nhắc nhở Vân hãy cẩn thận tỉ mỉ hơn, nhưng dường như không có chút hiệu quả nào. Vân vẫn thường xuyên lờ đễnh như thế. Chuyên gia phân tích, mỗi bậc cha mẹ đều hy vọng con mình làm việc và học tập một cách cẩn thận, nhưng rất ít trẻ nhỏ có thể ngay lập tức học được đức tính này. Vì thế, tính cẩu thả là một bệnh rất thường gặp ở trẻ nhỏ và cũng đem lại không ít phiền phức cho các bé. Một số những trẻ nhỏ không thể nào nâng cao thành tích học tập được cũng chỉ vì bất cẩn. Những đứa trẻ như vậy cứ thi xong lại than phiền. Thực ra bài này không nên sai mới phải, mất điểm thật là đáng tiếc. Có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ nhỏ trở nên bất cẩn. Có thể là nguyên nhân xuất phát từ sinh lý như khả năng ghi nhớ, thị giác và khả năng nhận biết phân biệt còn kém, không có cách nào để làm việc cẩn thận được. Tuy nhiên còn có nhiều nguyên nhân khác, có thể là do tính cách trẻ hay hấp tấp, dễ xuất hiện tình trạng làm không đến nơi đến chốn. Ở một số trẻ khác là do vấn đề về thái độ, không làm việc nghiêm túc thì sẽ dẫn đến không đạt kết quả tốt. Còn có thể xuất phát từ vấn đề luyện tập, nắm bắt các kiến thức một cách mơ hồ, cũng có thể là vấn đề nhận biết, không nắm được những nguy hại của việc bất cẩn. Trong đó nguyên nhân chính vẫn là trẻ không có tinh thần trách nhiệm, không xem trọng công việc. Thông thường trẻ cẩu thả là điều dễ hiểu, nhất là ở những trẻ tuổi còn nhỏ. Điều này chủ yếu là do khả năng nhận thức qua thính giác và thị giác của trẻ chưa phát triển thành thục, cùng với sự phát triển về tinh thần và thể trạng của trẻ, thì vấn đề bất cẩn cũng sẽ có chuyển biến tốt hơn. Nhưng nếu sự bất cẩn của trẻ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến học tập và cuộc sống của bé, thì cha mẹ bắt buộc phải dùng biện pháp nào đó để giúp con sửa bằng được những khuyết điểm này. Lời khuyên của chuyên gia. Trẻ nhỏ cẩu thả chủ yếu là bởi bé chưa nắm bắt được kỹ năng hành động cẩn thận, nhưng ở một góc độ khác thì chính là cha mẹ đã không bồi dưỡng cho con thói quen cẩn thận tỉ mỉ ngay từ khi còn nhỏ. Ví dụ như thường xuyên để trẻ học tập trong môi trường hỗn độn, ồn ào, vừa học vừa xem TV. Vì thế muốn giúp trẻ sửa được căn bệnh bất cẩn, đòi hỏi cha mẹ và bé phải cùng nhau nỗ lực. Cụ thể thì nên làm thế nào? Lời khuyên thứ nhất, không nên nghiêm trọng hóa việc trẻ bất cẩn. Rất nhiều trẻ nhỏ biết mình có tật bất cẩn, cha mẹ cũng thường xuyên nhắc nhở các bé không được lơ đãng. Vì vậy, mỗi lần làm bài thi, trẻ cảm thấy rất căng thẳng mà càng căng thẳng thì sẽ càng không cẩn thận. Gặp phải tình huống này, cha mẹ không nên cứ mãi nhấn mạnh rằng con có cái tật không cẩn thận, mà phải chủ động tăng cường rèn luyện cho trẻ. Lời khuyên thứ hai, để trẻ hình thành thói quen tập trung tinh thần khi làm việc. Rất nhiều trẻ không cẩn thận là do làm việc không tập trung, không để tâm hay làm bừa. Ví dụ vừa học vừa xem TV, vừa làm bài vừa hát ngân nga. Vì không tập trung tinh thần làm việc nên trẻ thường phạm phải lỗi bất cẩn. Vì vậy, cha mẹ phải yêu cầu trẻ nhỏ học tập hay làm bất cứ việc gì, thì trước tiên phải tập trung làm xong một việc, sau đó mới chuyển sang làm việc khác. Như thế, trẻ sẽ chỉ tập trung tinh thần vào một việc nhất định, khắc phục được căn bệnh không cẩn thận. Cha mẹ cũng nên dạy trẻ khi đặt bút xuống giấy thì phải cẩn thận, không được quá phụ thuộc vào biên tẩy. Bút tẩy xóa chính là một nhân tố rất quan trọng khiến trẻ trở nên bất cẩn trong học tập. Rất nhiều trẻ cho rằng, dù sao thì ghi sai cũng có thể tẩy xóa đi được. Vì thế, cha mẹ nên hạn chế trẻ nhỏ sử dụng tẩy, sai rồi thì không được phép tẩy xóa. Như vậy, trẻ sẽ nghiêm túc hơn, nghĩ kỹ rồi mới làm, cố gắng làm đúng một lần. Lời khuyên thứ ba, để trẻ học tập trong môi trường yên tĩnh. Cha mẹ nên tạo cho trẻ nhỏ một môi trường học tập thật tốt. Ví dụ, trên bức tường trong phòng trẻ, ngoài dán những công thức, bảng chữ cái, thì tốt nhất không nên dán bất cứ một thứ gì không liên quan đến việc học, như là tranh ảnh, bảng đọc sách. Ngoài đặt các đồ dùng học tập hay sách vở, thì không nên đặt thêm bất cứ thứ gì không liên quan. Tránh để trẻ bị phân tâm. Khi trẻ đang học tập hoặc làm bài tập, cha mẹ không nên bật TV, tốt nhất cũng đừng nên nói chuyện, tránh làm con sao nhãng. Khi trẻ đang ngồi học thì cha mẹ tốt nhất không nói chuyện với con, cũng đừng nên đi đi lại lại xung quanh hay hỏi thăm tình hình học tập của bé. Những điều này đều làm cho bé mất khả năng tập trung. Lời khuyên thứ tư, dạy trẻ học cách tự kiểm tra bài tập. Rất nhiều bậc cha mẹ mong muốn con có thành tích học tập tốt, vì thế mà rất xem trọng việc học hành của con, sợ con mắc lỗi trong quá trình làm bài tập, không đạt được điểm cao nên ngày nào cũng kiểm tra bài tập của con. Thế nhưng ít ai biết được là điều này sẽ chỉ khiến trẻ nảy sinh tâm lý ỷ lại, làm bài cẩu thả, vì bé biết cha mẹ sẽ sửa bài giúp mình. Bởi vậy cha mẹ đừng giúp trẻ kiểm tra bài tập, phải để con hình thành thói quen tự kiểm tra và sửa lỗi sai trong bài làm. Như thế trẻ mới nhận biết được sự nguy hại của việc cẩu thả, học được cách tự mình kiểm tra lỗi sai, khắc phục được tính cẩu thả. Lời khuyên thứ 5 để trẻ ghi lại những lỗi sai của mình. Đối với những đứa trẻ có tính cẩu thả, người lớn có thể mua cho bé một quyển vở để bé mỗi lần làm bài tập có thể chép lại những bài làm sai của mình vào đó, đồng thời tìm ra nguyên nhân làm sai và viết ra đáp án đúng. Quyển vở này trên thực tế trở thành quyển vở học tập các lỗi sai của trẻ. Trẻ nhỏ khi phân tích những nguyên nhân làm sai đều phát hiện phần lớn lỗi sai là do bản thân mình bất cẩn. Như thế trẻ sẽ nhận thức được sự nguy hại của việc cẩu thả, sau đó quyết tâm cải tạo. Dạy trẻ ghi lại những quyết tâm của mình chính là phương pháp tốt nhất để tự dạy bản thân. Ngoài ra, cha mẹ phải dạy trẻ ngay cả khi viết nháp cũng phải viết chữ thật rõ ràng, không được viết cẩu thả, viết ngoáy. Rất nhiều trẻ cẩu thả là vì lúc viết nháp quá lung tung lộn xộn, không rõ ràng, dẫn đến việc khi đi thi cũng làm bài không cẩn thận. Vì thế cha mẹ phải dạy trẻ từ khi viết nháp đã phải nghiêm túc cẩn thận, phải viết rõ ràng, như thế có lợi cho việc khắc phục tính cẩu thả. Lời khuyên thứ 6, luyện tập nhiều, động viên nhiều. Rất nhiều trẻ nhỏ biết rằng tính cẩu thả có nhiều điểm không tốt nhưng lại không sửa được. Cha mẹ cũng không ít lần nhắc nhở nhưng trẻ vẫn chứng nào tức ấy. Vậy phải làm sao đây? Đối với những đứa trẻ như vậy, cha mẹ cũng nên học theo trẻ, giả vờ cẩu thả xem sao. Ví dụ khi chuẩn bị bữa sáng cho trẻ thì quên không cho muối, xào rau cho nhầm đường thay vì muối, đi chơi thì quên không mang đồ ăn vặt cho con, lên phố quên không mang ví tiền, đến lúc còn muốn mua thứ gì đó thì chỉ đành ngậm ngùi không mua nữa. Lâu dần tin chắc là các bé sẽ không có cách nào chịu nổi những hành vi cẩu thả của cha mẹ được nữa. Lúc này, cha mẹ hãy tiến hành giáo dục cho trẻ, hiệu quả sẽ rất cao. Đương nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, bạn nên tạo cơ hội cho con làm nhiều việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, như dùng bút, chì, viết chữ, khâu cúc áo, rèn luyện cho trẻ tính cẩn thận. Khi trẻ không cẩu thả, bạn nên kịp thời động viên khen ngợi, để bé không ngừng trải nghiệm sự thành công và càng thêm cẩn thận hơn ở tương lai. Đố kỵ với người khác, dạy trẻ học cách vui vẻ tiếp nhận. Ánh Minh là một cô bé có lòng tự trọng rất cao. Trong suốt nhiều năm học, cô bé đều đảm nhiệm nhiều vai trò chủ chốt của lớp. Ánh Minh được các bạn rất yêu quý. Cha mẹ cũng rất chiều cô bé, luôn mua những thứ tốt nhất cho con. Chỉ cần Ánh Minh nói trên lớp các bạn khác có thứ gì tốt là mẹ liền mua liền cho con gái thứ còn tốt hơn. Dần dần Ánh Minh sinh ra tính kiêu căng ngạo mạn. Gần đây tâm trạng của Ánh Minh có vẻ không tốt. Mẹ có hỏi cô bé có chuyện gì không vừa ý thì Ánh Minh lẩm bẩm, chẳng có gì ghê gớm cả, tôi giỏi hơn cậu nhiều. Thì ra trong lớp có một bạn học, học lực bình thường, nhưng trong cuộc thi học kỳ lại đạt được thành tích tốt, được cô giáo khen ngợi. Anh Minh cảm thấy bạn đó học chẳng qua chỉ là thỉnh thoảng mới có một lần thi tốt, chẳng được cô giáo khen ngợi. Còn bản thân lần nào thi cũng tốt hơn các bạn hết, cô giáo lại chẳng khen, vì thế mà trong lòng của anh Minh cảm thấy rất ấm ức. Phân tích của chuyên gia. Cô bé Anh Minh trong ví dụ trên rõ ràng là có thái độ đố kỵ, không chịu vui vẻ chấp nhận sự thành công của người khác. Đố kỵ là một loại tâm trạng tâm lý không tốt. Những đứa trẻ mà hay đố kỵ với người khác thì hay đem mình so sánh với người ta. Nên như trẻ phát hiện người khác có một hay một vài phương diện mạnh hơn mình, lập tức trong trẻ sẽ nảy sinh một loại tâm trạng nào đó rất phức tạp, bao gồm cả phẫn nộ, oán hận, bất mãn, xấu hổ. Thông thường trong mỗi người đều có sự đố kỵ nhất định, mà tính đố kỵ này bắt đầu nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ. Ví dụ khi trẻ thấy một người vô cùng thân thiết với mình ôm một đứa trẻ khác, thì trẻ sẽ lập tức cảm thấy tức tối và khó chịu. Trẻ nhỏ trong giai đoạn này sẽ có những biểu hiện tương tự cũng là điều hết sức bình thường, không cần thiết phải áp dụng biện pháp uốn nắn nào đặc biệt cả. Hơn nữa, cùng với sự trưởng thành và chín chắn của bản thân, phần lớn trẻ nhỏ đều sẽ biết tự kiềm chế cảm xúc của mình khi thấy ghen tị với người khác. Tuy nhiên, nếu đến một độ tuổi nhất định mà lòng đố kỵ của trẻ vẫn rất lớn, không học được cách tiếp nhận người khác, thì cha mẹ cần thiết phải để ý, vì đố kỵ là một trạng thái tâm lý không lành mạnh và hậu quả của nó luôn luôn là sự cạnh tranh, công kích và đối lập. Tâm lý đố kỵ nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự trưởng thành của trẻ. Lời khuyên của chuyên gia. Không chịu thừa nhận người khác mặc dù chỉ là một biểu hiện của tâm lý chưa trưởng thành, nhưng trẻ nhỏ bắt buộc phải khắc phục tâm lý này, học cách tiếp nhận người khác. Vậy cha mẹ nên làm thế nào để định hướng cho trẻ? Lời khuyên thứ nhất, định hướng cho trẻ biết cách thừa nhận những sự khác biệt cá nhân. Cha mẹ phải dạy cho trẻ, mỗi con người trong hiện thực đều có sở trường và sở đoản riêng, không ở mặt này thì ở mặt khác. Nếu trẻ nhỏ chỉ nhìn thấy ưu điểm của mình mà không thấy ưu điểm của những người khác, thì bé sẽ không thể chấp nhận được sự thật là người ta hơn hẳn mình. Cha mẹ nên dạy trẻ biết nhìn nhận bản thân một cách đúng đắn, đừng đánh giá bản thân quá thấp hoặc quá cao. Hơn nữa phải để trẻ chấp nhận những điểm mạnh của người khác, bình thản trước việc người khác xuất sắc hơn mình. Cha mẹ phải đồng thời dạy cho con hiểu, muốn bản thân tiến bộ hơn, chỉ có cách tự mình nỗ lực phấn đấu. Điều đáng chú ý là cha mẹ tuyệt đối không được dùng phương pháp chê bai hay đánh giá thấp đối tượng mà con mình đố kỵ để làm giảm bớt sự đố kỵ trong bé. Như vậy sẽ chỉ dẫn đến việc trẻ chỉ biết chú ý đến thiếu sót của người khác mà quên mất sự nỗ lực của bản thân. Lời khuyên thứ hai, nhìn nhận đúng đắn những thành tích và tiến bộ của người khác. Mỗi người trong cuộc đời đều sẽ đạt được thành tích nào đó. Cha mẹ nên dạy cho trẻ biết cách nhìn nhận đúng đắn thành tích và sự tiến bộ của người khác. Tuyệt đối không nên dùng những thái độ xem thường để nhìn nhận họ. Nếu người khác đạt được thành tích tốt, các bé nên nhìn nhận những khó khăn vất vả mà họ đã phải bỏ ra. Đừng nên dùng thái độ ghen tị đả kích mà hãy phấn đấu nỗ lực để vượt qua họ. Điều đáng chú ý là một số cha mẹ khi giáo dục con cái thường có thái độ chế giễu hay đánh giá thấp. Ví dụ như khi con người khác đạt được thành tích tốt, con nhà mình cảm thấy buồn bã. Rất nhiều cha mẹ đã dùng cách này để an ủi con. Nó thì có cái gì ghê gớm chứ, mẹ thấy con giỏi hơn nó nhiều. Đây thực ra là một kiểu ngôn ngữ đố kỵ, thiếu thực tế. Tâm lý đố kỵ của trẻ nhỏ sẽ dần dần phát triển nhờ những lời ám chỉ không tốt đó của cha mẹ. Phương pháp đúng đắn nhất là lần này bạn ấy đạt thành tích tốt như vậy, chắc hẳn đã phải nỗ lực rất nhiều. Mẹ tin rằng nếu cũng nỗ lực như vậy thì con sẽ có được thành tích tốt. Đừng nản lòng con nha. Nếu trẻ nhỏ có thể nhìn nhận một cách khách quan những thành tích và sự tiến bộ của người khác thì bé sẽ có thể khắc phục được tâm lý đố kỵ của bản thân mình. Lời khuyên thứ ba để trẻ phát huy thế mạnh của bản thân. Một đặc tính của tâm lý đố kỵ là mong đối tượng mà mình đố kỵ thay đổi từ tốt thành xấu. Cha mẹ nên giáo dục trẻ lấy việc nỗ lực cải thiện bản thân làm phương hướng để cố gắng phát huy thế mạnh của bản thân thay vì tức giận đố kỵ. Con người không có ai là hoàn hảo cả, mỗi người đều có thế mạnh riêng. Mặc dù trên một phương diện nào đó mình không bằng người khác, nhưng chắc chắn sẽ vượt qua họ trên một phương diện khác. Người lớn phải dạy trẻ biết nhìn nhận bản thân một cách toàn diện, vừa phải tự tin với những sở trường của bản thân, vừa phải đối diện với những thiếu sót, khuyết điểm, phát huy thế mạnh và hạn chế điểm yếu, không ngừng nâng cao trình độ bản thân. Hãy dạy trẻ thường xuyên tự hỏi bản thân rằng biểu hiện trên mọi mặt của mình bây giờ thế nào, mình có những ưu điểm gì và có những khuyết điểm gì, mình có thể tiến bộ hơn được không, thành tích của mình còn có thể tốt hơn không, liệu mình có nên nghe theo ý kiến của cha mẹ không. Đồng thời khuyến khích trẻ tìm cho mình một tấm gương để theo đuổi trên lớp, nhìn thấy điểm mạnh của người khác, phát huy thế mạnh của bản thân, từ đó đạt được hiệu quả học tập cao hơn. Nhút nhát, dạy trẻ học cách dũng cảm đối diện. Hương năm nay học lớp 3, dịu dàng và rất xinh xắn, tuy nhiên cô bé hơi nhút nhát. Mẹ Hương nói cô bé từ nhỏ đã không dám ở nhà một mình, kể cả vào ban ngày. Khi cha mẹ không ở nhà, Hương luôn luôn phải đến nhà bà ngoại ở gần đó. Mỗi lần ở nhà có khách là Hương lại rụt rè không dám chào hỏi. Trước giờ không dám một mình đi ra đường, có việc gì cũng phải có cha mẹ đi cùng mới được. Nếu như có bài tập không làm được, mẹ bảo đi hỏi anh họ, cô bé cũng không dám đi một mình, nhất định bắt mẹ phải đi cùng cho bằng được. Chuyên gia phân tích. Những đứa trẻ quá nhút nhát đều sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức trong cuộc sống và giao tiếp xã hội. Mặc dù không có phương thuốc thần tiên nào dành riêng cho tính nhút nhát của trẻ, nhưng theo nghiên cứu của các chuyên gia trong và ngoài nước thì việc dạy trẻ học cách dũng cảm hay giảm bớt tính nhút nhát là điều hoàn toàn có thể. Lời khuyên của chuyên gia. Dũng cảm là chỉ tính cách kiên cường về ý chí. Trong hành trình cuộc sống của mình, con người không phải chỉ cần đến tinh thần dũng cảm để khắc phục khó khăn, mà trong mọi công việc đều cần phải có lòng dũng cảm để đạt được những thành công. Vậy làm sao để những đứa trẻ nhút nhát trở nên dũng cảm hơn? Lời khuyên thứ nhất, không được cười nhạo hay dọa nạt trẻ. Nếu trẻ hơi nhút nhát, cha mẹ đừng cười nhạo, cũng không được dọa nạt, bởi như thế sẽ chỉ khiến bé trở nên nhút nhát hơn. Không chỉ vậy còn khiến trẻ giấu kín sự sợ hãi trong lòng, không dám biểu hiện ra trước mặt cha mẹ. Như thế có thể gây ra những vấn đề về tâm lý cho trẻ. Những đứa trẻ nhút nhát thường rất sợ người khác phê bình. Nếu cha mẹ luôn mắng trẻ là đến cái này mà cũng sợ, đúng là đồ nhát gan, thì lúc đó trong lòng trẻ tự nhiên sẽ hình thành một khái niệm không tốt về bản thân mình. Đó là tôi là một đứa trẻ nhát gan. Nếu cha mẹ không ngừng dọa dẫm, dùng việc dọa nạt để đạt tới mục đích trói buộc trẻ, sẽ làm cho bé càng trở thêm rụt rè. Vì thế cha mẹ nên cổ vũ con không phải sợ hãi điều gì, hãy để bé hiểu rằng cha mẹ sẵn lòng giúp đỡ con giải quyết vấn đề. Lời khuyên thứ hai, giới thiệu cho trẻ tấm gương về lòng dũng cảm. Một lần, ông Trần Hà Cầm, một nhà giáo dục nổi tiếng Trung Quốc, đưa con trai nhất mình đến chơi ở đồng cỏ. Hai cha con đang ngắm nhìn hoa cỏ rất vui vẻ thì đột nhiên một con cóc từ đầu nhảy đến trước mặt Nhất Minh. Nhất Minh trước giờ chưa được nhìn thấy con cóc nào to đến vậy, cậu bé sợ quá nên cứ lùi mãi. Trần Hà Cầm nhìn thấy tình hình lúc đó liền nói: "Nhất Minh, đừng sợ, nhìn cha chơi với con cóc này." Nói đoạn, Trần Hà Cầm nhặt từ dưới đất lên một cành cây nhỏ, chọc chọc vào người con cóc rồi nói bằng một giọng rất thân thiết: "Cậu cóc, cậu khỏe không? Cậu có phải cũng muốn chơi với chúng tôi không nào?" Nhất Minh nghe thấy cha đối thoại với con cóc thì cảm thấy vừa mới mẻ lại vừa thú vị, liền rút cành cây trên tay cha cùng đến đùa với con cóc. Tâm lý sợ hãi của Nhất Minh lập tức tan biến. Có thể thấy tính nhút nhát của trẻ hình thành là do chúng lo lắng về thế giới mà mình chưa biết. Nếu như cha mẹ có thể dùng sự thật hay những lời động viên thực tế để làm tan biến đi tâm lý sợ hãi của trẻ, lúc đó bé sẽ dũng cảm hành động. Ví dụ như trẻ sợ người lạ, khi có người lạ đến nhà, cha mẹ nên nói trước với trẻ: khách đến nhà có những ai, nên xưng hô với họ thế nào, tình hình nghề nghiệp, tình hình nghề nghiệp và sở thích của họ ra sao, khi nói chuyện với họ thì nên chú ý những điểm gì. Cha mẹ còn có thể dạy trẻ một số kỹ năng khi nhận quà của người khác, để trẻ hiểu rằng khi gặp một người mà mình chưa từng quen, chỉ cần biết trước được hoàn cảnh của người ta thì khi nói chuyện sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Nếu trẻ sợ bóng tối, sợ ma hay một điều gì khác, cha mẹ có thể rủ trẻ đi tìm ma vào buổi tối. Vì có cha mẹ đi cùng nên tâm lý trẻ cũng nhẹ nhõm hơn. Khi trẻ tự mình tìm kiếm và phát hiện chẳng có thứ gì đáng sợ cả, tự nhiên bé sẽ không sợ sệt nữa. Nếu trẻ sợ phải đi gặp người khác một mình, cha mẹ hãy đi cùng con. Nhưng khi sắp đến nơi, hãy yêu cầu trẻ tự mình đi tiếp. Cha mẹ sẽ ở gần chú ý để con an tâm hơn. Trải qua những nỗ lực không ngừng, tính cách nhút nhát của trẻ sẽ dần dần mất đi, bé trở nên mạnh dạn hơn. Lời khuyên thứ ba, để trẻ học cách dũng cảm đối mặt. Với những trẻ sợ những con vật có lông như chó mèo, cha mẹ có thể cố ý dán lên tường những bức tranh động vật như con chó hay con mèo để trẻ quen thuộc hơn với đặc tính của những con vật này, cảm nhận được sự đáng yêu của chúng. Sau đó dạy cho trẻ khi tâm trạng vui vẻ, hãy vuốt ve những con vật trên bức tranh, tưởng tượng ra cảnh đang chơi đùa cùng chúng. Nếu trẻ không còn biểu hiện sợ hãi đối với con vật trong những bức tranh đó nữa, thì lúc đó cha mẹ có thể cho con tiếp xúc với con vật ngoài đời. Khi trẻ không ngừng rèn luyện, làm một việc gì đó khá mạnh dạn, cha mẹ nên cổ vũ và khen ngợi con để bé cảm nhận được niềm vui mà sự dũng cảm mang lại, cảm thấy sự nhút nhát trước kia của mình thiệt là ấu trĩ, như vậy trẻ sẽ ngày càng mạnh dạn hơn. Lại lấy ví dụ một số trẻ nhút nhát chỉ biểu hiện trên một phạm vi rất nhỏ, ví dụ như lớp học hay nơi công cộng, không dám tự do phát ngôn. Khi thầy giáo gọi thì căng thẳng đến nỗi không thốt lên lời. Đối diện với kiểu nhút nhát này, cha mẹ không thể hy vọng là trong một thời gian ngắn trẻ có thể khắc phục được ngay, mà phải rèn luyện cho bé từng bước từng bước. Đầu tiên, hãy yêu cầu trẻ nghĩ trước câu trả lời của những câu hỏi mà thầy giáo có khả năng sẽ đưa ra, nghĩ xem cách biểu đạt như thế nào. Sau đó cha mẹ có thể đóng vai thầy giáo, đưa ra câu hỏi với học sinh để trẻ trả lời. Cũng có thể để một ai đó không phải là cha mẹ đóng vai thầy giáo, đặt câu hỏi để cho bé trả lời. Cứ như thế làm đi làm lại vài lần, trẻ sẽ không còn cảm thấy căng thẳng trước những câu hỏi của người khác nữa. Tiếp đó hãy động viên trẻ trên lớp hăng hái giơ tay phát biểu ý kiến, để trẻ hiểu rằng cho dù trả lời sai thì kết quả xấu nhất cũng chỉ là bị các bạn cười nhạo mà thôi, chẳng có gì ghê gớm cả. Qua vài bước luyện tập như trên, bé sẽ bắt đầu mạnh dạn phát ngôn. Hư vinh, dạy trẻ học cách biết kiềm chế ham muốn. Gia đình Hùng không phải quá giàu có, nhưng so với bạn bè, Hùng là một người khá phong cách. Bởi cậu tiêu tiền rất thoáng, thường mua hết thứ này thứ kia rồi còn mời bạn cùng lớp đến nhà ăn cơm. Thu nhập của cha mẹ Hùng không hề cao, mỗi lần Hùng xin tiền là cha mẹ lại lấy tiền mình tiết kiệm đưa cho con. Có lúc mẹ khuyên Hùng không nên tiêu tiền, mời bạn bè ăn uống, bởi cha mẹ kiếm tiền cũng không dễ dàng gì. Nhưng cậu lại nói, các bạn khác thường xuyên mời con ăn cơm, con không có tiền giống như các bạn, nhưng con cũng không thể làm mình mất mặt được. Mẹ Hùng mặc dù thấy con trai tiêu tiền hơi nhiều, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mình cũng chỉ có mỗi đứa con, không thể để con thua kém bạn bè, cũng không thể để các bạn bên ngoài xem thường, nên đành phải cho con tiền. Sau khi vào phổ thông, trên lớp có một bạn học nhà rất là giàu, trên người toàn đồ hiệu, thế là Hùng cũng đòi cha mẹ phải mua những hàng hiệu này cho mình. Lúc đầu cha mẹ cũng thỏa mãn nhu cầu của con, nhưng một gia đình lao động bình thường làm sao có thể đáp ứng được nhiều thứ đến như vậy. Cha mẹ Hùng dần dần không chịu nổi thói quen tiêu tiền không biết kiềm chế của con trai. Phân tích của chuyên gia. Các nhà tâm lý học cho rằng, tính thích hư vinh là một trạng thái tâm lý dùng những phương thức giả tạo, không thích đáng để thỏa mãn sự tự tôn của bản thân mình. Theo một nghiên cứu có liên quan, rất nhiều trẻ nhỏ có tính thích hư vinh. 20% trẻ nhỏ trong số những trẻ được điều tra có tính hư vinh rất cao, đặc biệt là những đứa trẻ con một. Tâm lý ham hư vinh của trẻ thường biểu hiện ở một vài hành vi sau. Thứ nhất, so bì cái đẹp. Nhìn thấy người khác mặc một bộ quần áo mới, bản thân nhất định phải mua một bộ khác đẹp hơn. Thứ hai, thích so bì sự giàu có. Thường xuyên khoe khoang những thứ đồ đắt tiền trong nhà mình, như dàn âm thanh, máy tính, ô tô, khoe những lần tiêu tiền hưởng thụ của mình như đi máy bay, ở khách sạn. So bì, khả năng dùng hai từ thần đồng để tự khen mình, cho rằng bản thân cái gì cũng biết, thường hay nói những câu như nó có gì mà ghê gớm, mình còn lợi hại hơn nó nhiều. Rất thích được nghe lời khen, không thích nghe người khác phê bình. Tính thích hư vinh có mối quan hệ nhất định với nhu cầu thỏa mãn sự tự tôn của trẻ. Mỗi đứa trẻ đều có mong muốn được người khác tôn trọng mình. Thông thường nhu cầu được tôn trọng có thể được thỏa mãn thông qua nhiều cách chính đáng. Nhưng khi gặp một số trẻ không được thỏa mãn nhu cầu ấy, hay nhu cầu của mình gặp phải một khó khăn nào đó, thì trẻ bắt đầu dùng những phương thức không chính đáng để được thỏa mãn. Đây chính là ham hư vinh. Ham hư vinh chính là sự tự ý thức về bản thân, theo đuổi những thứ bóng bẩy về bề ngoài và hào quang đẹp đẽ về hình thức, là sự thể hiện lòng tự trọng và sự tự hào về bản thân bằng những phương pháp méo mó. Những đứa trẻ có tính hư vinh thường gặp nhiều vấn đề, như hay nói dối để thỏa mãn thói hư vinh của bản thân, tâm trạng không ổn định, học tập thường không chăm chỉ. Những hành vi này sẽ dẫn đến một tình trạng trẻ xuất hiện những vấn đề về tâm lý, như sự đố kỵ, tự ti, hiếu chiến, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển về thể trạng và tinh thần của trẻ. Cha mẹ nên tìm cách để hạn chế và khắc phục thói hư vinh của trẻ. Lời khuyên của chuyên gia: tính hư vinh sẽ biến trẻ trở thành người cả ngày chỉ biết bận rộn với việc theo đuổi thể diện hay cái gọi là lòng tự trọng. Vì thế, các bậc cha mẹ tuyệt đối không được để thói hư vinh tồn tại trong tâm hồn ngây thơ của trẻ. Làm thế nào để sửa được thói ham hư vinh của trẻ nhỏ đây? Lời khuyên thứ nhất, không nên kích thích quá mức vào ham muốn vật chất của trẻ. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ phải dùng những hành động của mình để làm gương cho trẻ. Hãy tạo cho trẻ một tấm gương tốt, biết nhìn nhận những ham muốn vật chất bằng lý trí. Cha mẹ phải biết chấn chỉnh lại tâm thái của bản thân, không nên so bì với người khác. Đừng theo đuổi sự hưởng thụ vật chất một cách mù quáng, cũng đừng nói về cuộc sống vật chất của những người giàu có trước mặt trẻ. Đồng thời, biểu hiện ra những cảm xúc của bản thân. Không nên có thói quen mua cho trẻ mọi thứ, kích thích sự ham muốn vật chất trong con người trẻ. Những điều này sẽ làm cho thói ham hư vinh ở trẻ ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Trong cuộc sống, đừng quá xem trọng sự hào hoa, xa xỉ và phải cần kiệm để trẻ hiểu được kiếm tiền là không hề dễ dàng và phải biết trân trọng đồng tiền do cha mẹ vất vả làm ra. Khi khen thưởng, tốt nhất nên mua cho trẻ những món quà có ý nghĩa, ví dụ như là sách, đồ dùng học tập hay những thứ mà trẻ cần thiết phải có. Tuyệt đối không nên mua những thứ không cần thiết đối với trẻ. Một khi trẻ thường xuyên bị những thứ vật chất kích thích, sự ham muốn của các bé sẽ ngày càng tăng thêm. Lời khuyên thứ hai, kiểm soát một cách hợp lý tiêu dùng của trẻ. Đối với vấn đề chi tiêu của trẻ, cha mẹ phải có sự kiểm soát nhất định. Những thứ không cần thiết với trẻ, tốt nhất không nên mua về, đồng thời dạy trẻ nên căn cứ vào nhu cầu của bản thân để mua đồ, không được so bì với người khác. Các bậc cha mẹ phải dạy trẻ không nên xem trọng quá mức sự hưởng thụ vật chất, mà hãy xem trọng việc nâng cao tố chất của bản thân, thông qua việc không ngừng nỗ lực, dùng chính thực lực và sự phấn đấu của bản thân để có được sự tôn trọng và tín nhiệm từ người khác, đồng thời có được địa vị và danh phận trong xã hội. Lời khuyên thứ ba, bồi dưỡng cho trẻ cách tiếp nhận bản thân. Rất nhiều cha mẹ xuất phát từ tình yêu thương con và thường khen ngợi quá mức những ưu điểm, không để tâm đến khuyết điểm của trẻ. Khen ngợi quá thường xuyên khiến trẻ cảm thấy mình là người hoàn mỹ, đồng thời đòi cha mẹ phải khen ngợi mình bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, lâu dần sẽ hình thành nên tính ham hư vinh trong trẻ. Trong những trường hợp này, một số trẻ sẽ khó chấp nhận được sự thật là người khác giỏi hơn mình. Một khi có ai đó vượt qua mình, trẻ sẽ xuất hiện tâm lý không thể chấp nhận được hiện thực. Nhìn từ góc độ tâm lý học, những đứa trẻ có tính hư vinh cao thường thiếu mất ý thức tự tiếp nhận bản thân. Tự tiếp nhận bản thân thực ra là việc nhìn nhận bản thân mình một cách đúng đắn, vui vẻ, chấp nhận bản thân mình, biết phê bình bản thân một cách thích đáng. Tiếp nhận bản thân là một tiêu chí quan trọng đánh giá sự lành mạnh về tâm lý của trẻ. Bởi tiếp nhận bản thân không chỉ là chấp nhận những sở trường của mình, mà bao gồm cả việc chấp nhận những sở đoản. Không những tiếp nhận thế mạnh của bản thân mà còn tiếp nhận những thiếu sót. Không chỉ chấp nhận quá khứ mà còn chấp nhận cả tình trạng hiện tại của bản thân. Để trẻ học cách tiếp nhận bản thân là một việc không hề dễ dàng, nhưng mọi bậc cha mẹ đều phải ý thức được rằng, cho dù trẻ thế nào, bé vẫn phải học cách chấp nhận bản thân mình. Như thế, dù trẻ nhìn thấy điểm mà người khác vượt qua mình, thì cũng sẽ dễ dàng giữ vững sự tự tin của bản thân, tính hư vinh cũng vì thế mà sẽ tan biến. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ không nên quá nuông chiều trẻ. Đừng khen ngợi con quá mức mà nên biết đánh giá khách quan, vừa khen ngợi những ưu điểm, đồng thời cũng kịp thời chỉ ra những nhược điểm của bé. Phải để trẻ hiểu rằng, tất cả mọi người ai cũng có ưu điểm và nhược điểm. Không nhất thiết phải đánh giá bản thân quá cao hay quá thấp, mỗi người đều phải biết tin tưởng vào chính mình, đồng thời phải biết nhìn vào những ưu điểm và thế mạnh của người khác, học cách tiếp nhận nó. Lời khuyên thứ tư, dùng phương thức nhẹ nhàng để giáo dục trẻ. Khi trẻ có thói hư vinh, cha mẹ không nên dùng cách đánh mắng trẻ, như thế chỉ thêm kích thích sự ham muốn của trẻ. Phương pháp tốt nhất là giảng điều hay lẽ phải cho trẻ, để trẻ hiểu được so bì với người khác hay việc mình dùng đồ hiệu không có nghĩa là bản thân của mình có vị trí cao hơn. Chỉ những thành công có được dựa trên những cố gắng, nỗ lực của bản thân thì mới được người khác tôn trọng. Đương nhiên, giảng điều hay lẽ phải nên đi đôi với việc dùng tình cảm để đả thông tư tưởng cho trẻ, dùng đạo lý để thuyết phục, kể cho trẻ nghe những câu chuyện cụ thể. Không nên chỉ giảng mỗi đạo lý, tránh để trẻ cảm thấy nhàm chán, giáo điều. Ước hiếp bạn bè, dạy trẻ học cách chung sống hòa thuận với mọi người. Công Vinh từ nhỏ đã có tính hướng ngoại, thích cùng các bạn chơi đùa. Nhưng Công Vinh có một tật xấu là khi chơi đùa, cậu bé thường hay cắn và đánh bạn. Mặc dù cha mẹ đã thường xuyên dạy bảo nhưng mà Công Vinh vẫn không thay đổi được. Lên tiểu học, trong lớp Công Vinh được mệnh danh là đại ca. Nếu như cậu bé bị thiếu mất một thứ đồ dùng học tập nào đó như viên tẩy, cậu sẽ mượn của bạn khác mà không bao giờ trả lại. Nếu bạn không cho mượn, lập tức cậu bé sẽ đánh hoặc hất tung đồ đạc của bạn mình. Bạn nào mà không cẩn thận va phải Công Vinh là cậu bé lập tức ra tay đánh người. Có lúc, dù không có lý do nhưng cậu bé luôn tìm cái cớ để ức hiếp những người khác, vì vậy bạn bè đều xa lánh cậu. Sau đó, cha mẹ của các bạn trong lớp đều tìm đến cha mẹ Công Vinh để tố cáo, yêu cầu quản Công Vinh cho tốt lại. Cha mẹ cậu bé hết sức buồn phiền nhưng không biết phải quản cái vị đại ca này như thế nào đây. Phân tích của chuyên gia. Rất nhiều trẻ nhỏ đều vì ham muốn của mình không được thỏa mãn mà có những hành vi quá khích, mang tính phá hoại hay đối địch. Kiểu tâm lý quá kích động này thường được biểu hiện bằng hành vi mang tính bạo lực như đánh lộn, chửi mắng, ức hiếp, đập phá hoặc cướp đồ của người khác. Nhìn từ góc độ tâm lý học thì do đặc điểm tâm sinh lý của trẻ nhỏ chưa thực sự ổn định nên trẻ có thể có những hành vi bạo lực. Những hành vi này ở mức bình thường sẽ không gây trở ngại cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Nhưng nếu nó tiếp tục phát triển thì sẽ có khả năng trở thành hành vi làm hại người khác hoặc phát triển thành hành vi phản xã hội. Điều này có ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đối với tinh thần và việc giao tiếp xã hội sau này của trẻ. Nếu hành vi công kích kéo dài đến tận giai đoạn thiếu niên và đến khi trưởng thành, thì sẽ xuất hiện những trở ngại về nhân cách như quan hệ xã hội căng thẳng, giao tiếp xã hội trở nên khó khăn, từ đó ngăn cản trẻ tìm đến thành công. Lời khuyên của chuyên gia. Hành vi ức hiếp của trẻ nhỏ trở nên cao trào ở giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi và từ 10 đến 11 tuổi. Khi cha mẹ phát hiện con mình thường xuyên có những hành vi mang tính bạo lực thì không được xem nhẹ việc này. Phải định hướng cho trẻ càng sớm càng tốt để bé học được cách sống hòa thuận với mọi người. Lời khuyên thứ nhất đó là chúng ta hãy bình tĩnh xử lý hành vi tấn công của trẻ. Khi trẻ nhỏ có những hành vi tấn công, một số cha mẹ tức giận đến nỗi không kiềm chế được bản thân, có khi trừng phạt trẻ rất là thô bạo. Trên thực tế làm như vậy chẳng giúp ích được gì, ngược lại còn dễ trở thành một tấm gương xấu cho trẻ học theo để xử sự với người khác. Nếu cha mẹ quen dùng phương pháp bạo lực để tiến hành giáo dục con, trẻ cũng sẽ dùng phương pháp tương tự để đối xử với những bạn nhỏ khác. Ví dụ, khi trẻ mắc lỗi, cha mẹ không phân biệt đúng sai mà đánh cho con một trận. Hành vi thô bạo ấy khiến trẻ quen dần rồi cũng học theo đánh đập người khác. Bình tĩnh xử lý hành vi tấn công của trẻ là lựa chọn sáng suốt nhất. Trước tiên phải dùng lý trí để ngăn chặn hành vi của trẻ, sau đó yêu cầu bé thuật lại nguyên nhân sự việc, những trải nghiệm và suy nghĩ của bé. Trong quá trình này, điều quan trọng nhất chính là phải làm dịu đi tâm trạng kích động của trẻ, để bé dùng lý trí nhìn nhận vấn đề đã xảy ra, từ đó nhận biết được hành vi của bản thân là sai. Thường xuyên nói chuyện và khơi gợi để trẻ chia sẻ những cảm nhận của bản thân mình, mục đích là để cho những tâm trạng không tốt như bất mãn hay căm hận trong lòng được giải tỏa ra. Cha mẹ hãy để trẻ bộc lộ những cảm nhận tiêu cực, thông cảm và thấu hiểu cho con, giúp bé bình tĩnh trở lại, sau đó cùng bé phân tích tình hình một cách khách quan. Khi phân tích, cha mẹ hãy định hướng cho trẻ biết cách đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Có thể hỏi con, nếu như bị đánh thì con sẽ có tâm trạng và cảm nhận như thế nào? Trẻ đứng trên góc độ của người khác suy nghĩ về hành động tấn công của mình sẽ gây ra hậu quả thế nào, từ đó hiểu được hành vi của bản thân là không đúng đắn và sẽ không lặp lại nữa. Khi trẻ đã bình tĩnh trở lại, hãy giúp con phân tích đúng sai, phân tích động cơ của hành động tấn công ấy, đồng thời có những hình thức xử lý thích hợp đối với hành vi không tốt của trẻ. Lúc này, trẻ sẽ tâm phục khẩu phục. Lời khuyên thứ hai, tránh để môi trường xung quanh ảnh hưởng đến trẻ. Trong quá trình ngăn chặn hành vi tấn công của trẻ nhỏ, cha mẹ phải tự kiểm điểm phương pháp giáo dục của mình. Ví dụ, con có hành vi như thế, liệu có phải là chịu ảnh hưởng từ những hành vi không tốt từ người lớn? Hay trẻ không sửa đổi được lỗi mình, liệu có phải phương pháp giáo dục của mình có vấn đề? Một số cha mẹ thậm chí còn nói với trẻ, nếu có ai đã đánh con cũng phải giơ tay mà đánh trả lại. Được cha mẹ dung túng, trẻ sẽ càng dễ có những hành vi tấn công. Nếu bản thân cha mẹ có khuynh hướng bạo lực thì nên biết kiềm chế hành vi của bản thân. Hãy xây dựng cho trẻ một tấm gương tốt, không dùng đến bạo lực. Chỉ cần cha mẹ chịu bỏ ra một chút lòng kiên nhẫn và tình yêu thương, tạo một tấm gương tốt cho con noi theo, áp dụng phương pháp giáo dục phù hợp, dùng tình yêu thương để trẻ thấy ấm áp hơn, thì những hành vi tấn công của trẻ sẽ giảm dần đi. Ngoài ra, khi tiếp xúc quá nhiều với những phim ảnh có nội dung bạo lực sẽ khiến trẻ nảy sinh những hành vi tiêu cực. Lúc này cha mẹ nên giúp trẻ điều chỉnh lại môi trường sống tiêu cực xung quanh. Đừng cho con xem nhiều phim có những cảnh quay bạo lực, cũng đừng cho bé chơi những thứ đồ chơi bạo lực. Trước mặt trẻ, chúng ta không nói những ngôn từ mang tính công kích để trẻ có được một môi trường trưởng thành lành mạnh. Lời khuyên thứ ba, trân trọng những hành động thân thiện của trẻ. Khi trẻ nhỏ có những hành vi thân thiện, cho dù chỉ là một hành vi rất nhỏ, cha mẹ cũng nên kịp thời khen ngợi, từ đó làm tăng lên những hành vi thân thiện ở trẻ và giảm bớt đi những hành vi tấn công. Thỉnh thoảng khi con mình giúp ai đó một việc nho nhỏ hoặc biết suy nghĩ cho người khác, thì hãy nói với con một cách rõ ràng rằng mình tán thành những hành động có thiện ý đó của con, để bé biết được rằng cha mẹ hy vọng mình làm như thế, dần dần sẽ làm những việc tương tự nhiều hơn. Đương nhiên, nếu trẻ nhất thời có biểu hiện không thân thiện với người khác, thì cha mẹ cũng không nên trách móc con, phải để trẻ nhận ra làm như vậy là không tốt, tin tưởng rằng lần sau con sẽ làm tốt hơn. Ví dụ thấy trẻ vứt con búp bê xuống đất, hãy nói với con rằng, này, con làm búp bê ngã đau rồi, con mau vỗ về cho em ấy đỡ đau đi. Thực ra bản chất của trẻ nhỏ là rất lương thiện. Điều cha mẹ nên làm là hãy ủng hộ những hành vi lương thiện của trẻ, khiến những hành vi này không ngừng được tăng lên. Lời khuyên thứ tư, dạy trẻ học cách thổ lộ những tâm trạng không tốt. Nếu ở trẻ nhỏ xuất hiện những cảm xúc dễ dẫn đến hành vi tấn công như buồn phiền, thất bại, phẫn nộ, cha mẹ phải dạy trẻ kịp thời bộc lộ những cảm xúc ấy ra bên ngoài. Mặc dù cha mẹ cho phép trẻ được tự do bộc lộ cảm xúc không vui của bản thân, nhưng có lúc cách biểu đạt cảm xúc của trẻ khó tránh khỏi việc mất cân bằng, từ đó nảy sinh hiện tượng cảm xúc quá khích, không có lợi cho bản thân và người khác. Ví dụ trẻ có những chuyện bực mình nên đánh lộn và cãi nhau với bạn khác, kết quả là làm tổn thương cả bản thân lẫn đối phương. Có một số trẻ thích xô đẩy người lớn như cha mẹ, ông bà, thầy cô, một số khác lại có thói quen đạp đồ vật để biểu đạt cảm xúc một cách kịch liệt. Gặp phải những tình huống như vậy, cha mẹ đương nhiên không thể làm ngơ, mà nên nghiêm túc chỉnh đốn để cho trẻ hiểu được việc bộc lộ cảm xúc phải có một mức độ nhất định. Cha mẹ nên nói với trẻ khi gặp khó khăn, vẫn phải nghĩ tới những điều hay lẽ phải, không nên dễ dàng cảm thấy bất mãn. Nếu thực sự không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân, hãy dùng những phương pháp giải quyết nào mà không làm tổn thương cho bản thân và cho người khác. Chẳng hạn cha mẹ có thể định hướng cho trẻ, dùng sức lực của mình vào những hoạt động ngoại khóa, cho trẻ có cơ hội vui chơi, hò hét thoải mái. Chỉ cần cha mẹ biết tùy theo tình hình mà có những định hướng đúng đắn cho trẻ, thì các bé sẽ dần dần bình tĩnh trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là toàn bộ những nội dung trong chương 3, quyển sách Cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất. Hy vọng quyển sách sẽ mang lại thật nhiều điều bổ ích cho cuộc sống và việc nuôi dạy con cái của các bậc phụ huynh. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những quyển sách khác cùng chủ đề trên trang web dạyconthientai.com.